One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, không nghĩ tới ngươi là hệ thống như vậy. 1. Làm đỏ chó tại bến cảng nổi giận lúc, Will một đám đã sớm chuồn mất. Đây chính là vi khuẩn trái cây sao? Will nhìn lấy trong tay tử sắc trái ác quỷ. Vỏ ngoài bên trên che kín rậm rạp chằng chịt màu trắng tiểu điểm lấm tấm. Dày đặc sợ hãi chứng người bệnh đơn giản không thể nhìn thẳng. Nghe uy lực không mạnh bộ dáng a. Chris tiện tay đem trước trái cây năng lực giả đẩy vào trong biển. Móc ra một khối khăn vuông, đem trên nòng súng vết máu lau sạch sẽ. Không kiến thức ra hỏa, điều khiển vi khuẩn thế nhưng là rất khủng bố năng lực. Bên trong nại hai tay hoàn ngực, thường ngày đậu đen rau muống, không để ý tới lại bắt đầu lẫn nhau phun đậu bức tổ hai người. Will xác thực đối với viên này trái cây ôm lấy rất lớn chờ mong. Là một cái có được toàn lý hóa kiến thức trước người hiện đại. Will hết sức rõ ràng vi khuẩn đã có thể trở thành chí mạng độc dược. Nhưng cũng có thể biến thành cứu mạng thuốc tốt. Có thể nói uy lực khủng bố. Từ lực phá hoại đến rằng, vi khuẩn là nhiều loại tật bệnh vi khuẩn gây bệnh, bao quát nhưng không giới hạn trong bệnh lao phổi, than giòi bệnh, dịch chuột các loại. Cái thế giới này có thể không có cái gì vaccine đánh. Cho dù phổ biến thể chất cường hãn, một trận ôn dịch lực phá hoại không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Còn mặt kia, vi khuẩn nhưng cũng là nghiên cứu chất kháng sinh không thể thiếu thành phần. Đồng thời càng cùng cất rượu ít hôm nữa thường sản nghiệp cùng một nhịp thở. Viên này trái cây, nếu để cho một người bình thường, chỉ sợ cũng chính là thả ôn dịch mà đã xong. Nhưng nếu là cho một cái hiểu được y học, hoặc là sinh vật học nhân viên nghiên cứu khoa học, người này rất có thể trở thành Will trong tay chiến lược hình vũ khí. Xem ra phải thật tốt sàng chọn thích hợp năng lực giả. Chấm ngoặc kép, đem trái cây giao cho Vũ Hy, phân phó cái sau đem trái cây để vào phòng thuyền trưởng. Thích đáng, Will quyết định trước đem vi khuẩn trái cây thu tồn, chậm đợi hữu dụng một ngày. Vỗ Craig cùng Khố Lạc bả vai, các ngươi lúc này thế nhưng là lập công lớn. Ha ha, hữu dụng liền tốt. Craig một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Khố Lạc cười không hề nói chuyện. Thiếu chủ, chúng ta sau đó phải như thế nào chạy? Tông Nghiêm hỏi. Mới vừa xếp đặt đỏ chó một đảo, chỉ sợ vị này trung tướng đại nhân nhiệt tình sẽ rất chân. Khố Lạc nói tiếp, không sai, trong thời gian ngắn vẫn là muốn lấy tránh né bắt làm chủ. Bất quá, hải quân bản bộ không có khả năng một mực bỏ mặc đỏ chó chiến lược như vậy. Thời gian dài đuổi bắt chúng ta dạng này đẳng cấp đội. Cho nên, chỉ cần né qua trận này danh tiếng, đợi hải quân đối với lực chú ý của chúng ta giảm xuống về sau. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm kiếm thành lập trụ sở của mình. Will nói ra ngắn hạn kế hoạch, đồng thời, không quên cho thuyền viên động viên, dù sao cũng là bị người đuổi chạy, vẫn có chút tổn thương sĩ khí. Bất quá, nhiệm vụ lần này chỉ sợ độ hoàn thành sẽ không quá cao. Will nội tâm nói thầm, nói đến, Becky chắc đúng phụ cận tương đối quen thuộc a có hay không tốt chỗ bí mật, Khố Lạc ngược lại hỏi. Hải tặc thế giới thể chất thật là cường hãn, Becky lên thuyền thời điểm, rõ ràng một bộ muốn chết không sống bộ dáng, đi qua hoác Cuba khác chữa bệnh về sau, bất quá nửa ngày thời gian, đã trải qua hành động vô ngại, nhìn bộ dạng này. Chỉ sợ không có mấy ngày liền sẽ khỏi rồi. Ta biết một tòa đảo hoang, tên là Kirishima, đảo chung quanh mây mù dày đặc, rất là bí ẩn, hành trình 3-4 ngày dáng vẻ. Becky không hổ là địa đầu xa. Được, vậy chúng ta liền đi tòa này Kirishima tốt. Will khoái trá đem hành trình định ra. Nói đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành dạng này a, ta còn vẫn cho là Becky ngươi là lớn diêm thủ hả? Chiến lực mạnh nhất đâu? Chris thoạt nhìn hiếu kỳ rất lâu. Becky hút một hơi xì gà, sắc mặt hơi có không cam lòng, nói đến rất hổ thẹn. Mặc dù ta và Whit qua cuống đều đã từng là chiến đấu tổ trưởng, nhưng kỳ thật cộng lại cũng không có Âu Phỉ trận chiến đầu tiên đấu tổ mạnh. Ta một mực hoài nghi tổ thứ nhất binh lực nơi phát ra, luôn cảm thấy bọn hắn cùng lớn Jim không giống bình thường phụ thuộc quan hệ. Thành viên nòng cốt xung quanh nhóm đều lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Nghĩ không ra các ngươi Âu Phỉ thật đúng là tàng long ngọa hổ. Cùng Becky sóng vai chiến đấu qua Greg, đối với hắn thực lực có cái đại khái hiểu, nghe được lại còn có một cái khác tổ mạnh đến mức không còn gì để nói người. Cảm thán nói, lập tức, Becky đại khái giới thiệu một chút Âu Phỉ trận chiến đầu tiên đấu tổ tình huống. Những người khác ngược lại không có gì. Bất quá, Will trực tiếp xù lông. Người nói cái gì tổ trưởng gọi Chí Chí Hùng chân thực, Becky hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà mình thuyền trưởng phản ứng lớn như vậy. Là thuyền trưởng người quen biết sao, đối phương hình dạng thế nào, Will không đáp. Ngược lại vội vàng truy vấn, cụ thể tướng mạo, thật vẫn không rõ ràng. Người này một mực là một bộ băng vải quấn thân, ngay cả mặt mũi bộ phận đều ngăn trở cách ăn mặc. Chỉ biết là cùng chi quốc xuất thân kiếm khách. Không sai, chính là Chí Chí Hùng chân thực. Người này rõ ràng là lãng khách kiếm tâm bên trong đại boss. Chỉ bằng thân thể tàn phế liền đem kiếm tâm ngược không nên tuyệt cường võ giả. Căn bản đều không cần nghĩ, liền biết là ai làm yêu. Hệ thống, đinh, chủ ký sinh gọi bổn hệ thống chuyện gì, đừng giả bộ ngốc. Chí Chí Hùng chân thực là chuyện gì xảy ra? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phát hiện thủ vị, ngăn được nhân vật. Đối với hệ thống chức năng thăm dò càng tiến một bước. Còn mang danh từ riêng đâu? Có loại tình huống này làm gì không nói sớm? Một hơi đều giới thiệu xong. Bổn hệ thống như thế nào cam đoan xuất hiện dưới ống kính suốt? Ta triệt HU, Will kém chút một hơi không có lên đến. Lồng ngực chập trùng, bên cạnh Tông Nghiêm đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ nghĩ tới, Chí Chí Hùng chân thực người này. Tại hạ còn tại cùng Chi Quốc lúc, từng nghe nói qua việc dấu vết, chư vị khả năng không rõ ràng. Cùng Chi Quốc là một cái rất kỳ quái quốc gia, từ 66 quốc tạo thành, đại danh thống trị quốc, mà tướng quân xem như quyền lực tối cao người, có được mệnh lệnh đại danh năng lực, mà đời này tướng quân là chứ danh cường quyền kẻ độc tài, thi hành là bế quan tỏa cảng chế độ. Đã là không cùng ngoại giới làm bất luận cái gì tiếp xúc, bao quát mậu dịch, ngoại giao, thậm chí nhân viên lưu động mấy người hết thảy giao lưu. Ai, không đúng, cái kia Tông Nghiêm ngươi là thế nào đến O'Hara? Greg một mặt dấu chấm hỏi. Ngươi là thật ngốc sao? Nếu là tất cả mọi người tuân theo luật pháp, còn muốn hải tặc làm gì dùng? Bên trong lại biểu thị khinh bỉ đẳng cấp tiếp tục lên cao. Tại hạ sự tình là một cái khác chuyện xưa. Sở dĩ nói lên bế quan tỏa cảng, chính là bởi vì Chí Chí Hùng chân thực người này vốn là cùng Chi Quốc đại danh một trong. Nhưng là người này điên cuồng chống cự bế quan tỏa cảng chế độ, từ đó bị đến tướng quân chế tài. Tại một trận đại hợp trong chiến đấu đã mất đi tất cả. Tục truyền nó bản nhân bị tướng quân xử là thiêu chết. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sống tiếp được. Tông Nghiêm thổn thức nói. Will nghe qua Tông Nghiêm giới thiệu, nội tâm cuồng mồ hôi không thôi. Cái này mẹ nó nội dung cốt truyện không có khe hở nối tiếp có hay không đơn giản cùng manga không? Sai biệt lắm, hệ thống ngươi nghiêu như vậy. Thương lượng một chút, đem cái gì, ngăn được nhân vật. Loại này cầu thí thiết lập cho đi có được hay không, đinh. Hệ thống không bài trừ loại khả năng này. Còn mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Kỳ thật Will cũng không phải thật rất quan tâm nhiều hơn vài. Cái nhân vật, Will dù sao không có tự mình đánh RPG trò chơi kinh lịch. Đối với hắn mà nói, nhiều cái chí chí hùng chân thực loại hình nhân vật, hắn không quan tâm, đều là lập chí muốn làm thế giới người mạnh nhất, vô luận có bao nhiêu địch nhân, làm là được rồi, chỉ là cảm giác có chút đột nhiên mà đã. Will còn chưa kịp đậu đen rau muống hệ thống, Becky lại thả cái đại chiêu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.